Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2362 Sông Sơn 4. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng không thể đắc thủ. Không biết tại sao, nội tâm mơ hồ có chút buông lỏng, cũng không nói thêm gì. Đêm đó, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã bọn hắn hàn huyên một hồi. Mình về đến phòng đi, tìm tới điện thoại, sạc điện, khởi động máy mở ra WeChat, lập tức bắn ra mấy đầu tin tức. Có Ngô Hiểu Tâm phát nàng đã nghe nói phát sinh trên người mình hết thảy. Để cho mình trở về sau lập tức cùng với nàng liên hệ. Còn lại đều là Chu Tĩnh Như phát, biết rõ mình đi dân quốc, điện thoại bỏ ở nhà, vẫn là cho mình phát rất nhiều. Nói rất nhiều ở trước mặt nói không nên lời trong lòng nói. Đồng thời tin tưởng vững chắc mình có thể trở về. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Tìm tới Nhuế Lãnh Ngọc điện thoại. Cũng cho sạc điện. Nhuế Lãnh Ngọc screensaver là lần trước cùng hắn cùng đi bờ biển thời điểm. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên rất thiếu nữ tâm địa để cho hai người duỗi ra một cái tay ngón cái cùng. Ngón trỏ. Hợp thành một cái hình chữ nhật, dùng di động chụp lại, làm screensaver, nhìn thấy tấm hình này, Diệp Thiếu Dương hốc mắt lập tức có chút ướt át. Sau khi về nhà, Tạ Vũ Tình tắm rửa một cái, nàng đêm nay không có lưu tại Diệp Thiếu Dương trong nhà. Bởi vì người bên kia quá nhiều, ngủ đều không có địa phương, đang nghe Diệp Thiếu Dương bọn hắn định ra kế hoạch về sau. Nàng liền mang theo Tuyết Kỳ cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Gần nhất Diệp Thiếu Dương không tại mấy ngày này, nàng thường xuyên mất ngủ, không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Đêm nay nàng nghĩ kỹ ngủ ngon một giấc, ngày mai đi theo Diệp Thiếu Dương cùng đi hành động. Thân là người bình thường nàng, đối với pháp thuật giới A, thần nha quỷ nha cái gì, biết không nhiều. Nhưng cũng biết hành động lần này nguy hiểm cỡ nào. Diệp Thiếu Dương bọn hắn mới trở về một buổi tối. Lại muốn đi mạo hiểm. Nàng rất không yên lòng. Nằm ở trên giường nàng. Suy nghĩ lại. Quyết định ngày mai vô luận như thế nào muốn theo tới. Coi như cái gì cũng không làm. Cũng muốn tận mắt thấy. Xác định Diệp Thiếu Dương an toàn. Trước đó Tinh Túc Hải một trận chiến. Nàng không tham ngộ thêm, vì thế một mực 10 phần hối hận. Tuyết Kỳ ngồi trong phòng khách, mút lấy trứng ống kem ly, yên lặng xem tivi, trong đầu lại là lộn xộn địa suy tư một ít chuyện. Đột nhiên, chuông cửa vang lên, Tuyết Kỳ ngươi xem một chút là ai. Tạ Vũ Tình nằm ở trên giường, lười đi mở cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Ta tìm đến Vũ Tình, là Diệp Thiếu Dương thanh âm. Tạ Vũ Tình vội vàng tìm ra y phục mặc lên, đi đến phòng khách đi. Quả nhiên là Diệp Thiếu Dương. Sao ngươi lại tới đây? Không có gì, ta ra tìm Quách sư huynh khuân đồ. Đường ngay qua nơi này, nhìn phòng ngươi đèn sáng, nhìn lại nhìn ngươi, Diệp Thiếu Dương có chút câu nệ. Ngồi a. Tuyết Kỳ đi đổ nước, ta thành ngươi người hầu. Tuyết Kỳ bĩu môi, vẫn là đi. Tạ Vũ Tình lôi kéo Diệp Thiếu Dương tại bên cạnh mình ngồi xuống. Diệp Thiếu Dương hướng bên cạnh xê dịch, mỉm cười nhìn nàng, ngươi thế nào? Tạ Vũ Tình nhíu mày, cái gì thế nào? Tại sao ta cảm giác ngươi có chút rất không thích hợp giống như? Tạ Vũ Tình gãi đầu, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Nơi nào có không thích hợp? Không thích hợp sao? Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt. Không có gì. Ngươi tới tìm ta là có chuyện gì tới? À, ta quên. Tạ Vũ Tình gõ gõ đầu của mình. Đúng rồi, ngươi tới vừa vặn. Ta nói cho ngươi, ta ngày mai nhất định phải đi. Coi như ngươi không đồng ý, ta cũng là muốn đi. Không phải ngươi để cho ta trong nhà chờ lấy, ta chịu không được loại kia giày vò. Ngươi hiểu không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không chạy loạn. Sẽ không trở thành các ngươi gánh vác. Diệp Thiếu Dương chần chờ nhìn xem nàng, nói ra, đi đâu? Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình nhảy dựng lên, ngươi cố ý đúng không hả? Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi sông Lôi Trì. Diệp Thiếu Dương giật mình, chê cười nói, kia cái gì, không phải ta không cho ngươi đi, chủ yếu là quá nguy hiểm, mọi người không phải đều đi sao? Đạo Phong cũng đi, có gì phải sợ, tất cả mọi người đi. Diệp Thiếu Dương như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, song nàng nói ra, cái kia, ngươi có biết hay không chúng ta Lôi Trì mục đích? Ngươi đêm nay thật là lạ a. Tạ Vũ Tình mày nhăn lại đến, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không Thiếu Dương, đi Lôi Trì đương nhiên là đi trợ giúp tiểu cửu phục sinh. Ta không hiểu nhiều, dù sao là chính ngươi nói. A, ban đêm nhiều người, ta quên ta nói qua. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bên hông mình Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Không thể giả được, Tạ Vũ Tình nói, ngươi đến cùng để cho ta đi. Cái này, ngày mai lại nói, đi ta phải đi tìm Quách sư huynh. Ta đi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, lúc này Tuyết Kỳ mới chậm rãi đem nước trà đưa tới. Diệp Thiếu Dương đưa tay tại trên mặt nàng bóp một chút. Nói, ta nhìn ngươi là cùng Vũ Tình ở lại nghiện, không muốn về ta đi nơi nào. Ngươi nhiều môn như vậy người, lại không kém ta một cái. Tuyết Kỳ bĩu môi. Diệp Thiếu Dương cùng với các nàng tạm biệt, đi ra ngoài rời đi, ngày mai mấy điểm hành động. Tạ Vũ Tình ghé vào cạnh cửa bên trên hỏi, cái này, người Hừng Đông liền đi qua đi, sớm một chút chính là. Đóng cửa lại, Tạ Vũ Tình quay người đưa lưng về phía cửa phòng, cúi đầu không nói, thế nào? Tuyết Kỳ nhìn nàng sắc mặt không đúng, hỏi. Ta luôn cảm thấy Thiếu Dương có điểm lạ. Y phục trên người hắn giống như cũng không đúng. Không phải hôm nay mặc qua. Ta xưa nay không nhớ kỹ hắn có cái này màu lam áo sơ mi. Tuyết Kỳ ánh mắt chớp động. Kéo ra cửa sổ. Bay thẳng xuống dưới. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi tới cửa tiểu khu. Sau lưng đột nhiên vang lên Tuyết Kỳ thanh âm. Nói, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, nói, làm gì, ngươi làm sao xuống tới, ta muốn thấy nhìn ngươi Long Tuyền kiếm bên trên hoa văn. Nhìn cái này, làm gì, Diệp Thiếu Dương không hiểu, ta ngày đó đi nhà bảo tàng, nhìn thấy một thanh kiếm, phía trên tiêu chữ danh chữ là Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Cùng ngươi kiếm rất giống, ta liền nghĩ nhìn xem kiếm của ngươi. Cùng thanh kiếm kia có phải hay không đồng dạng? Hiếu Kỳ a, không được sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lập tức linh quang bốn phía. Tuyết Kỳ cách thật xa liền cảm nhận được trên thân kiếm linh khí. Đụng lên đến xem một hồi, nói, thật sự là giống nhau như đúc. Cái kia hơn phân nửa là đồ giỏm đi. Cổ đại có rất nhiều kiếm sư phòng theo danh kiếm chế tạo đồ giỏm, vàng thau lẫn lộn, có nhiều lắm. Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói với hắn gặp lại, nhìn xem hắn rời đi. Mình lúc này mới về đến trong nhà, là thật Diệp Thiếu Dương, Thất Tinh Long Tuyền kiếm là thật, không thể ra. Tuyết Kỳ vừa vào cửa lập tức liền nói, Tạ Vũ Tình bất đắc dĩ nói, người cũng quá thần kinh quá nhạy cảm. Ta chính là nhà rãnh dưới, làm sao có thể hoài nghi thân phận của hắn? Diệp Thiếu Dương ta còn có thể không nhận ra à, tà ma biến hóa. Có đôi khi thật sự thật đúng là, người nhục nhãn phàm thai sao có thể nhìn ra được? Cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là phải cẩn thận. Dừng một chút, Tuyết Kỳ nói, bất quá yên tâm đi, là Diệp Thiếu Dương cái kia hố hàng. Thất Tinh Long Tuyền kiếm là không thể giả. Diệp Thiếu Dương ngủ có 2 đến 3 giờ thời gian. Nhanh lúc tờ mờ sáng, Đạo Phong tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.